Truyện Tiên Hiệp Audio chúc các bạn nghe truyện vui vẻ, nếu thấy hay hãy để lại một like và comment để giúp kênh phát triển hơn, cảm ơn. Nhân danh bóng đêm, tập 10. Trương Thiên Chân nói, cứ như vậy, ít nhất trước khi chúng ta đến thành phố số 18, có thể thông qua nàng để hiểu được tình hình của thành phố số 18 một chút. Chỉ có làm như thế, nhưng mà hình như bên kia cũng không dễ ở chung lắm. Bạch Viễn Nhi nói, chờ một chút. Các ngươi có nhớ cô bé ngày hôm qua gọi anh Thánh Trần không? Chắc chắn là Thánh Trần lớp chúng ta, hẳn là người của hai nhà này có quan hệ rất gần. Nếu không trước hết cứ bắt đầu từ Thánh Trần. Trương Thiên Chân hỏi. Từng, bắt đầu từ Thánh Trần, lại thông qua hắn để quen biết Giang Tuyết. Vương Vân gật đầu. Trong giờ giải lao tiết thứ hai, Thánh Trần đang ngồi ở trong phòng học cúi đầu lướt điện thoại, ghi chép tất cả tin tức liên quan đến người du hành thời gian. Lúc này bên cạnh truyền đến một giọng nói, Thánh Trần, Nam Canh Thần, cho này, đây là chúng ta vừa mới đi siêu thị trường học mua nước cho các ngươi. Nam Canh Thần quay đầu nhìn lại, rõ ràng là chai nước suối vừa lấy ra từ trong tủ lạnh, bên ngoài chai còn có những giọt nước dày đặc. Bởi vì ngón tay dính nước, ngón tay trắng nõn đẹp đẽ của đối phương càng thêm óng ánh trong suốt hơn. Bạn học trong lớp vụng trộn nhìn sang bên này. Có người trong lòng đang suy nghĩ Khánh Trần và Nam Canh Thần quen thuộc với học sinh chuyển trường như vậy từ lúc nào thế? Học sinh chuyển trường lại còn mua nước cho bọn họ. Nam Canh Thần sững sờ hỏi, đây là, cho ta sao? Bạch Viễn Nhi cười rạng rỡ, đương nhiên. Được rồi, cảm ơn. Nam Canh Thần kích động hẳn lên. Chỉ là vào lúc này, Khánh Trần cúi đầu nhìn điện thoại, giống như là không nghe thấy cái gì vậy. Trên điện thoại có một tin tức, nước ta thành công phá hủy một chỗ giam cầm phi pháp, cũng thành công giải cứu ra 12 người du hành thời gian đã thừa nhận thân phận ở trên mạng. Trong đó, còn bao gồm tin một người nổi tiếng đột nhiên mất tích. Trong tin tức đưa tin, phần tử phạm tội bắt cóc 12 người này đến một nhà máy bỏ hoang ở ngoại ô, lấy thủ đoạn đe dọa, uy hiếp, lấy được tin tức thân phận 12 người. Cũng lấy mạng sống an toàn của người nhà bọn họ để uy hiếp. Đe dọa người du hành thời gian dùng thân thể để mang theo vật phẩm, nhét dược phẩm vào trực tràng, dạ dày, khoang miệng để xuyên qua. Trong hồ sơ phát hiện ra, ngành chấp pháp nhận được một số lượng lớn dược phẩm thế giới trong đó thuốc biến đổi gen chiếm đa số. Theo chứng cứ, hai loại thuốc biến đổi gen ở hiện trường cũng không thể tăng cường thần và thể xác, nhưng có thể cải thiện bệnh tật mang tính di truyền trong gia tộc, di truyền điếc bẩm sinh, di truyền bệnh tim bẩm sinh. Trước mắt ngành chấp pháp đã bắt giữ 4 người hiềm nghi phạm tội, vẫn có 9 tên đang lẫn trốn, theo khẩu cung của kẻ tình nghi, 9 kẻ tình nghi đang lẫn trốn đều là người du hành thời gian. Tin tức này thực sự quá chấn động. Trước kia liên quan tới người du hành thời gian phạm tội còn ở nước ngoài, bây giờ trong nước cũng đã xuất hiện chuyện không thể tưởng tượng như thế. Lần này, chỉ sợ không còn có ai dám công khai công bố mình là người du hành thời gian nữa rồi. Từ hôm nay trở đi. Tất cả người du hành thời gian phải cúi đầu làm người. Giống như là tất cả mọi người đặt mình vào trong rừng rậm hắc ám vậy. Khánh Trần. Đây là một tin tức liên quan đến tất cả người du hành thời gian, nếu như ngươi không cẩn thận một chút, rất có thể sẽ giống 12 người du hành thời gian trong tin tức kia, bị nhốt ở một nơi không ai biết. Trở thành phương tiện chuyên chở của người khác. Đã từng có các thương nhân bán đồ phương Nam đến phương Bắc, bán đồ phương Bắc đến phương Nam. Mà bây giờ, thế giới ngoài, thế giới bên trong có quá nhiều sự khác biệt, cũng có quá nhiều thứ dùng để mua bán. Có thể giới hạn cuộc làm ăn này chỉ có một loại, hiệu suất vận chuyển và không gian vận chuyển. Sau đó, nếu như ngươi không muốn trở thành con la của người khác, vậy ngươi nhất định phải để cho mình mạnh lên. Hoặc là nấp kỹ. Lúc này Thánh Trần đang nghĩ, người đánh lén Giang Tuyết lúc trước có lẽ cũng có ý định này. Vào lúc này. Vương Vân chậm rãi lấy lại tinh thần từ trong khiếp sợ. Trong lớp, những bạn học khác cũng đều bắt đầu chú ý đến tin tức này, không ai nhắc lại chuyện Khánh Trần và các học sinh chuyển trường là hàng xóm nữa. Tiêu điểm đã được chuyển di. Chỉ là lúc người bình thường nhìn tin tức này thì có vẻ không mấy quan tâm, không có liên quan quá nhiều đến mình. Mà Khánh Trần thì chú ý tới, phần cuối tin tức đưa tin, nhóm tội phạm lấy số lượng tiền tệ giả lập để tiến hành giao dịch. Đến nay chưa thể điều tra ra được tin tức của người mua thuốc biến đổi gen. Hắn đứng dậy đi tìm bí thư học tập nộp phí sách vở, nộp cho cả Nam Canh Thần nữa. Cũng không phải Khánh Trần trượng nghĩa đến cỡ nào, mà sau khi đối phương trở thành người du hành thời gian, trước tiên lại muốn mời mình ăn cơm, nếu mà mình có tiền, giúp đối phương chi ra một chút cũng không quan trọng. Việc này làm Nam Canh Thần cảm động đến mức rưng rưng nước mắt, cũng hứa hẹn chờ mẹ hắn từ nhà mẹ đẻ trở về, sẽ trả cho tiền Khánh Trần ngay lập tức. Theo thời gian trôi qua từng giờ, tin tức phạm tội kia nhanh chóng truyền bá ở trong nước, ảnh hưởng đến mỗi một người du hành thời gian. Ở sâu trong một cái ngõ nhỏ ở Lệ Cảnh Môn Lạc Thành, một người trẻ tuổi mặc áo khoác màu đen đang đi vào trong đó. Tư liệu lịch sử ghi chép, Lệ Cảnh Môn bắt đầu xây dựng vào Tùy Triều, toàn bộ Lệ Cảnh Môn từ cửa thành lầu, cũng thành, lầu quan sát, tường thành, sông bảo vệ xung quanh thành, bây giờ đã là di tích cổ nổi tiếng ở Lạc Thành. Trên mặt người trẻ tuổi đeo kính râm, giày da màu đen sáng loáng không hề hợp với kiến trúc cổ bên cạnh. Giống như là một người ở đô thị hiện đại bỗng nhiên xuyên qua đến đây, đi vào lịch sử. Ở sâu trong ngõ không có người, gót giày da của người tuổi trẻ dẫm lên con đường lát đá xanh, phát ra tiếng vang có tiết tấu. Lại đi vào bên trong, một căn nhà nhỏ cột đỏ ngói xám, trên cửa phòng treo một cái bảng hiệu, trên đó viết hai chữ Côn Luân không lớn không nhỏ. Người trẻ tuổi cầm đầu thú ngậm vòng trên cửa gõ cửa một cái đầu thò từ trong cửa ra, nghi ngờ đánh giá người trẻ tuổi, ai đấy? Người trẻ tuổi tháo kính râm xuống mỉm cười, Cửu Châu, Hà Kim Thu. Lại thấy cái đầu lập nhô ra tức trục trở về, ông chủ, là Hà Kim Thu của Cửu Châu. Chẳng được bao lâu, két một tiếng, cửa gỗ màu đỏ bị người kéo ra, hơn 10 tên người áo đen đứng hai bên trong sân, sắc mặt ai nấy đều rất nghiêm túc nhìn Hà Kim Thu. Hà Kim Thu cười nói, không cần sợ ta như vậy chứ, ông chủ Trịnh đâu? Ông chủ còn chưa có trở lại. Lộ Viễn cười tủm tỉm nói ra, ông chủ Hà đến đây chơi, trước tiên cứ vào ngồi uống chút trà, ông chủ sẽ quay lại ngay lập tức. Hà Kim Thu cũng không khách khí, hắn cười nhẹ nhàng đi vào trong nhà chính ngồi ở vị trí đầu trên ghế bành ở vị trí đầu, nói, đồ dùng trong nhà kiểu Trung Quốc này quá cứng, ngồi không dễ chịu lắm, đúng rồi, ở chỗ các ngươi có rượu không? Ta không uống trà. Trong lúc nói chuyện, thành viên Côn Luân đều quay sang nhìn nhau, bọn họ thấy Hà Kim Thu không khách khí ngồi trên vị trí của Trịnh Viễn Đông như thế, có người muốn đi lên nói cái gì, lại bị Lộ Viễn ngăn cản. Rượu, có. Một giọng nói từ ngoài cửa truyền đến, Trịnh Viễn Đông cao giọng đi vào cửa sân, nói, khách tới có rượu có thịt, xài lan đến thì có súng. Hà Kim Thu sửa sang lại áo khoác màu đen một chút, nhưng không đứng dậy. Hôm trước mời ông chủ Trịnh tổ chức hội nghị, kết quả bị ông chủ Trịnh từ chối, cho nên ta chỉ có thể đặc biệt bay từ Kinh Thành tới. Chuyện gì mà phải vội như vậy? Trịnh Viễn Đông vững vàng ngồi xuống một cái ghế bành khác, hắn mặc một bộ đồ kiểu Tôn Trung Sơn, che chắn kín mít cơ thể máy móc của mình phía dưới quần áo. Hà Kim Thu cười với hắn, ông chủ Trịnh đã đọc tin tức hôm nay chưa? Ừm, ta biết ngươi vừa mới giải cứu 12 người du hành thời gian. Trịnh Viễn Đông khẽ gật đầu, nhưng mà ông chủ Hà cũng không cần đến Côn Luân của ta tranh công chứ. Tranh công thì không cần, chỉ là ta muốn hỏi hỏi ông chủ Trịnh. Đề nghị của ta, ngươi đã cân nhắc thế nào rồi? Hà Kim Thu bình tĩnh hỏi, bây giờ Côn Luân trong tay ngươi không chỉ không tăng nhân số, ngược lại còn đang giảm xuống, đây là không phù hợp với nhu cầu của thời đại. Người du hành thời gian ngày càng nhiều, ngươi chỉ có vài người như thế. Quản lý bọn hắn như thế nào được? Quan niệm khác biệt. Trịnh Viễn Đông nói ra, Cửu Châu của ngươi muốn bỏ tất cả người du hành thời gian vào trong túi để giám sát, mà ta lại cảm thấy không cần thiết, bên trong một tổ chức, cá rồng hỗn loạn cũng không phải là chuyện gì tốt. Ngươi cũng đã biết, nếu như không đặt tất cả bọn họ vào trong phạm vi giám thị, sẽ còn bao nhiêu người bị hại, việc ngày hôm nay chính là ví dụ. Giọng nói của Hà Kim Thu dần dần có cảm giác áp bách. Ngươi không tập trung mọi người lại nói cho bọn họ thế giới trong là dạng gì, bọn họ làm sao biết thế giới trong nguy hiểm cỡ nào? Trịnh Viễn Đông cũng không trả lời vấn đề này, mà hỏi ngược lại, Hà Tiểu Tiểu đã là người của ngươi. Hà Kim Thu trầm mặt hai giây rồi cười nói, ngươi đoán đi. Tư thế ngồi của Trịnh Viễn Đông rất ngay ngắn, nói ra, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Vì quyền lực trong tay, hay là thật sự quan tâm đến những người du hành thời gian? Hà Kim Thu đứng dậy đi ra phía ngoài, ta đã biết đáp án của ông chủ Trịnh rồi, về phần ta muốn làm gì, buổi chiều ngươi sẽ biết. thành viên Côn Luân vốn đang đứng xem trong sân đều nhường ra một con đường. Lúc này, Trịnh Viễn Đông bỗng nhiên nói ra, hy vọng đến lúc có ngoại địch, ngươi và ta vẫn còn là chiến hữu. Cơ thể Hà Kim Thu dừng một chút, sẽ, ông chủ Trịnh. Vừa dứt lời, vị lãnh tụ Cửu Châu tuổi trẻ này quay người đi ra phía ngoài ngõ cổ, giày da và tiếng gõ dần dần vang lên từng bước. Buổi chiều, ngay trước khi nhiệt độ tin tức còn chưa hạ xuống, lại có một tin tức khác liên quan tới Hà Tiểu Tiểu nhanh chóng nâng lên trên hot search. Trong tích tốc, Hà Tiểu Tiểu đứng trước phông nền màu đen nói, xét thấy gần đây xuất hiện sự kiện ác tính giam cầm người du hành thời gian, ta đề nghị người chơi đã nhận được tư cách Open Beta chú ý an toàn của bản thân. Thế giới trong có tính vui chơi rất cao, thậm chí có thể thay đổi vận mệnh bản thân, nhưng nếu như mất mạng, cũng sẽ không còn vận mệnh gì nữa. Cá nhân ta gần đây đang ở trong hệ thống nhóm chat người du hành thời gian, trước mắt đang sử dụng kỹ thuật thế giới trong để điều chỉnh. Đến lúc đó sẽ mở nhóm chat ra cho tất cả người du hành thời gian, để mọi người cùng đọc tin tức, trợ giúp lẫn nhau. Vì để cho mọi người yên tâm, hệ thống nhóm chat này sẽ thành lập 12 số liệu cứ điểm biến động, thân phận của tất cả người du hành thời gian đều sẽ được bảo hộ, không có người nào ở thế giới ngoài có thể thông qua thủ đoạn kỹ thuật hack vào. Sau khi thành lập nhóm chat, ta sẽ hướng dẫn cách tham gia. Tin tức vừa ra, cả nước xôn xao. Thánh Trần nhíu mày, rốt cuộc Hà Tiểu Tiểu này là thần thánh phương nào, dám trực tiếp thành lập nhóm chat người du hành thời gian. Mà mình đoán không sai, đúng là đối phương đang nắm giữ một ít kỹ thuật của thế giới trong, hơn nữa cũng nhờ vào đó để xóa đi thông tin về thân phận của mình. Nhưng mọi người xuyên qua cũng chỉ có thời gian ngắn như vậy, dựa vào cái gì mà Hà Tiểu Tiểu có thể nhanh chóng có được kỹ thuật thế giới trong lòng bàn tay như thế? Đối phương đã thành công mang thiết bị thế giới bên trong về sao? Thiết bị có thể thành lập được số liệu chắc chắn là không nhỏ, sao có thể mang về đây được? Hoặc có thể là Hà Tiểu Tiểu căn bản cũng không phải là một người. Một người muốn mang được một thiết bị là rất khó, nhưng mấy người cùng nhau hợp tác, mỗi người mang một chút xíu linh kiện về thì cũng có thể chứ. Thánh Trần không hiểu lắm về tin tức kỹ thuật, xem ra chỉ có thể đến thế giới trong trưng cầu ý kiến của Lý Thúc Đồng về việc này. Hắn không dám vào loại nhóm này, trừ khi hắn cũng có thể che giấu tung tích. Bởi vì trong video Hà Tiểu Tiểu chỉ nói không có người ngoài có thể xâm lấn. Nhưng điểm quan trọng ở chỗ, chính Hà Tiểu Tiểu lại có thể nhẹ nhàng thu hoạch được tin tức của đa số người. Hệ thống trò chuyện này tựa như là một chiếc lồng bắt cua, mà Hà Tiểu Tiểu tựa như là một người bắt cua. Hắn chỉ cần ngồi trên thuyền của mình để bắt cua, di chuyển ở vùng biển phương Bắc cảng Hà Lan, sau đó ném từng cái lồng sắt vào biến cả thật sâu, chờ đợi đám cua hoàng đế tự mình chui vào là được. Buổi tối, Khánh Trần lại trốn học lần nữa. Hắn đến cửa hàng đồ ngọt mua bánh ngọt trứng làm quà cho Lý Đồng Vân, lại mua một chút hoa quả và rau củ. Trong khoảng thời gian này Giang Tuyết giúp hắn giặt quần áo nhiều lần, mình cũng không thể luôn đi tay không đến nhà người khác làm khách được. Sau khi đi vào khu dân cư, Khánh Trần điềm nhiên như không có việc gì dùng ánh mắt tìm tòi ở xung quanh mấy lần, xác nhận không có phóng viên nấp ở nơi nào đó thì mới vào trong hành lang. Bây giờ Lạc Thành có hơn 30 người du hành thời gian đã bại lộ. Giang Tuyết có vẻ như là tầm thường nhất, cũng không hấp dẫn bao nhiêu lực chú ý. Lúc gõ cửa, Khánh Trần liền nghe được bên trong truyền đến tiếng của reo hò Lý Đồng Vân, là anh Khánh Trần đến. Nàng mở cửa thấp giọng hỏi, mấy người bạn học kia của ngươi đâu? Không biết, không cần phải để ý đến bọn họ. Khánh Trần cười xoa xoa đầu nàng. Mau đến xem cơ thể máy móc mới của mẹ ta, đẹp lắm. Lý Đồng Vân kéo tay áo Khánh Trần đi vào. Giang Tuyết vốn dĩ đang nấu cơm, lại bất đắc dĩ trở thành đối tượng bị vây xem. Trước đó hai tay của Giang Tuyết giống như máy móc được ghép lại bởi từng hộp kim thép, mà bây giờ thì càng giống hình dạng cánh tay của con người hơn rồi. Ngón tay, cổ tay, chỗ nối tiếp cánh tay và khuỷu tay, cũng đều kín kẽ. Khánh Trần hiếu kỳ nói, đây là ngươi vừa mua sao? Lượng tin thế nào? Lượng tin của ta đã gấp hơn 10 lần trước đó. Giang Tuyết cười nói, ta cũng coi như khá may, thân phận của ta ở thế giới trong từng cứu một người vào 2 năm trước, đối phương là nhân vật lớn của tập đoàn Lý Thị. Bây giờ những thứ này đều là nàng tặng để cảm ơn. Khánh Trần hững hờ nhìn Lý Đồng Vân, cô nhóc vội vàng kéo hắn đi ra phòng bếp, mẹ nấu cơm nhanh lên, ta đói. Yên tâm, sẽ xong ngay đây. Giang Tuyết cười đáp. Trong khoảng thời gian gần đây, nàng đã cởi mở hơn rất nhiều, giống như làm cái gì cũng đều không bị ràng buộc, tất cả đều đang tốt lên. Trong phòng khách, Lý Đồng Vân thấp giọng nói, anh Khánh Trần, ngươi thăm dò những điều đó với mẹ ta là muốn phỏng đoán thân phận của ta sao? Khánh Trần lắc đầu, không có, ta chỉ tùy tiện hỏi một chút. Lý Đồng Vân đảo tròn mắt, anh Khánh Trần, ngươi còn chưa nói cho ta, ngươi có thân phận gì ở thế giới trong? Ngươi đoán xem. Khánh Trần cũng không tính nói với nàng. Nếu không hai ta trao đổi bí mật một chút đi, ta nói thân phận của ta cho ngươi, ngươi nói của ngươi cho ta. Lý Đồng Vân cười tủm tỉm nói. Khánh Trần lắc đầu lần nữa, không chịu. Thật ra hắn đã rất rõ ràng, Lý Đồng Vân chính là con gái duy nhất của phòng 2 tập đoàn Lý Thị, cho nên không cần thiết phải trao đổi. Chán ghê. Lý Đồng Vân mím môi ngồi trên ghế sofa, chắc chắn ngươi đã biết thân phận ta rồi, ngay cả trẻ con cũng giấu giếm. Khánh Trần mỉm cười, ngươi cũng không là trẻ con bình thường. Lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa. Lý Đồng Vân nhảy xuống ghế sofa đi ra mở cửa, nàng chỉ mở cửa gỗ bên trong ra, ngay cả cửa chống trộm bằng sắt cũng không mở. Chỉ thấy mấy người Vương Vân đứng ở bên ngoài, cười nói với Lý Đồng Vân, chào cô bạn nhỏ, chúng ta là bạn học của anh Khánh Trần, rất thân với hắn. Lý Đồng Vân quay đầu, anh Khánh Trần, ngươi có quen bọn họ không? Không đợi Khánh Trần trả lời, nàng đã quay đầu lại nói ra, hắn nói không quen. Trầm một tiếng. Cánh cửa này lại ngăn cách mấy người bên ngoài. Bốn người đứng ở ngoài cửa quay sang nhìn nhau, bọn họ không nghĩ tới vậy mà mình lại bị xua đuổi hai lần liền. Vì sao Khánh Trần có thể vui vẻ hòa thuận với người nhà này, mình lại không được? Không đợi bọn họ nói gì, Giang Tuyết dịu dàng liền mở cửa ra một lần nữa, trên mặt có vẻ áy náy nói, xin chào, ngại quá là trẻ con không hiểu chuyện, các ngươi là hàng xóm mới tới đi, nhanh vào đi. Giang Tuyết mặc áo thun dài tay màu trắng, trên người đeo tạp dề màu đen, trang phục này hoàn toàn tôn lên đường cong của nàng. Nhưng mà thứ thu hút ánh mắt của bốn người Hồ Tiểu Ngưu lại là tay Giang Tuyết. Thật ra trước khi Giang Tuyết mở cửa đã cố gắng kéo tay áo thật kín, che chắn cánh tay của mình. Nhưng tay còn lộ ở bên ngoài. Bốn người này đều là người du hành thời gian, cũng đã gặp rất nhiều cơ thể máy móc ở trong thành phố số 7. Nhưng bọn họ luôn cảm thấy tay Giang Tuyết có chút khác biệt với những cơ thể máy móc khác. Bây giờ đến nhà chòi cũng không thể luôn nhìn chằm chằm vào tay của người ta được, bốn người thu hồi ánh mắt. Lúc này Lý Đồng Vân tức giận ngồi ở trên ghế sofa, không hề có ý chào hỏi khách khứa. Vương Vân đi vào cửa đầu tiên, nàng có lễ phép mà hỏi, có cần thay dép lê không? Không cần không cần tùy tiện ngồi đi, trong nhà không có chuẩn bị nhiều dép lê như vậy. Giang Tuyết trả lời, Tiểu Vân, nhanh rót trà cho khách đi. Chật! Lý Đồng Vân bất đắc dĩ đứng dậy. Bốn người Hồ Tiểu Ngưu đặt đồ trong tay mình lên trên bàn, Vương Vân mua một con gấu đồ chơi dùng để đưa cho Lý Đồng Vân, Bạch Tuyển Nhi mua một mô hình hoạt hình những chú chó cứu hộ, Trương Thiên Chân mang theo hai chai sâm pan, Hồ Tiểu Ngưu thì là mang theo một cái hộp gỗ đựng một chai whisky. Hồ Tiểu Ngưu cười nói với Giang Tuyết, chào ngài, lần đầu đến nhà có cầm theo ít quà. Chai whisky này là ta chuyên môn mang về từ đảo quốc, hẳn là không có trên thị trường. Vậy cũng quá quý giá rồi. Giang Tuyết khách khí nói, các ngươi vẫn nên đem về đi, chúng ta không uống whisky, cũng không biết uống như thế nào cả, nghe nói thứ này rất mắc. Tiểu Trần, ngươi đã từng uống whisky chưa? Sau khi Khánh Trần nhớ lại cũng không giả nghèo, ăn ngay nói thật, đã uống rồi, trước kia trong nhà có một bình. Hình như là cha ta mua dùng để bày cửa trước làm đồ trang trí. Hồ Tiểu Ngưu tìm được cơ hội, nhanh chóng tìm ra chủ đề chung, hắn nhiệt tình nói, rất nhiều người thích thêm một chút nước, hoặc là uống thuần. Nhưng mà bây giờ người trẻ tuổi lưu hành cách uống riêng, ví dụ như ta thích thêm trà xanh vào trong whisky để uống, ngươi thì sao? Khánh Trần ngẫm nghĩ rồi nói, vậy có lẽ ta và ngươi có chút không giống nhau lắm, ta thích uống trà xanh cùng với whisky. Hồ Tiểu Ngưu. Lần thăm hỏi đầu tiên giữa hàng xóm với nhau cũng không kéo dài quá lâu, song phương hàng huyên vui vẻ mà thân thiết một hồi, bỏ khúc nhạc đệm ngắn là rượu whisky ra, dường như mọi thứ đều đang tiến hành thuận lợi. Nhưng sau khi trở lại trong nhà mình, đám người Hồ Tiểu Ngưu lại lẳng lặng ngồi xuống sofa cùng im lặng. Nguyên nhân là vì mỗi người bọn họ đều rất rõ ràng, sau sự thân thiết nhiệt tình vẫn là khách khí rất khó có thể vượt qua. Ở trong mắt Giang Tuyết, bọn họ là khách, không phải bạn bè. Nhưng nếu chỉ là khách, bọn họ không cách nào đạt được sự trợ giúp của đối phương ở thành thị số 18. Trong này, Hồ Tiểu Ngưu và Trương Thiên Chân lại tương đối bình tĩnh và lý trí. Bất luận là chuyển trường hay là chuyển từ thành thị số 7 sang thành thị số 18 đều là kế hoạch của hai người. Lúc này Hồ Tiểu Ngưu chăm chú nhìn mọi người nói, có lẽ chúng ta đã sai rồi, từ lúc mới bắt đầu đã sai lầm rồi. Mọi người nhìn về phía hắn ta. Hồ Tiểu Ngưu chỉ vào ghế sofa của bọn hắn nói, chúng ta từ Hải Thành đến nơi xa xôi như Lạc Thành còn phải vận chuyển ghế da nhập khẩu bằng đường hàng không qua đây. Nhưng ngươi nhìn đối diện đi, chỉ có bộ ghế sofa vải cũ nát. Không phải ta muốn nói cách biệt giàu nghèo, mà hiện tại chúng ta nhất định phải bỏ phần kiêu ngạo từ trong xương đi. Trương Thiên Chân tháo cặp kính đen của mình xuống, nói, ta nghe Tiểu Ngưu. Hơn nữa chúng ta cũng không có gì hay để kiêu ngạo. Hồ Tiểu Ngưu nói, các ngươi có chú ý tới bộ thân thể máy móc ở tay Giang Tuyết không, mối nối ở phần tay kia cực kỳ điêu luyện, chỉ sợ là tập đoàn mới có thể sử dụng nổi. Cho nên ở thế giới ngoài chúng ta có được tài phú, nhưng ở thế giới trong, Giang Tuyết mới là người có được tài phú. Hồ Tiểu Ngưu tiếp tục nói, cũng chính vì từ tận trong xương chúng ta vẫn luôn kiêu ngạo cho nên chúng ta mới không cách nào trở thành bạn với những người như Khánh Trần, Giang Tuyết, Lý Đồng Vân hay Lưu Đức Trụ. Nhưng đúng là chúng ta mạnh hơn bọn họ một chút mà. Bạch Uyển Nhi phát hiện sắc mặt Hồ Tiểu Ngưu rất nghiêm túc, không thể làm gì khác hơn là đổi giọng điệu khác. Được rồi, vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? Ngày mai chuyện đầu tiên chúng ta phải làm chính là đi nhận đồng phục của chúng ta. Chúng ta không cần đeo đồng hồ đeo tay nữa mà đổi thành đồng hồ điện tử Casio thông thường. Hồ Tiểu Ngưu nói, sau đó các ngươi phải thay đổi dáng điệu, ở chung bình thường với các bạn học khác. Không đúng, ta dùng từ còn chưa đủ chuẩn xác, không phải thay đổi dáng điệu mà ta hy vọng các ngươi thật sự ý thức được, chúng ta tới Lạc Thành là để tìm kiếm hy vọng, không có gì hay để kiêu ngạo. Vương Vân thầm nói, nhưng đồng phục của trường ngoại ngữ Lạc Thành rất xấu, mặc quần áo của mình không được sao. Ta còn gửi vận chuyển rất nhiều y phục đây. Không được. Hồ Tiểu Ngưu nói như chém đinh chặt sắt. Hắn nhìn hai nữ sinh đã yên tĩnh xuống. Trong lòng hắn ta thở dài một hơi. Thời gian đếm ngược 4 ngày. Khánh Trần tỉnh lại từ trong mộng. Khi hắn đứng dậy rửa mặt bỗng nhìn về phía gương, phát hiện đường cong trên bụng mình dần dần trở nên cường tráng lên. Không hề có cơ bụng góc cạnh rõ ràng như người tập thể hình mà chỉ xuất hiện hình thức ban đầu của cơ bụng. Phải biết rằng hắn chỉ mới rèn đúc 5 ngày mà thôi. Rốt cuộc hắn cũng cảm nhận được sự thần kỳ của thuật hô hấp. Thiếu niên đứng phía trước gương. Theo tần suất hô hấp quỷ dị, hai bên gương mặt Khánh Trần trong gương lại xuất hiện đường vân hỏa diễm. Ngày hôm trước mua 13 cân thịt bò đã khiến hắn tiêu tốn hơn 500 tệ, chỉ trong 2 ngày ngắn ngủi mà số thịt bò đã bị hắn ăn tới gần như sạch bách. Hiện tại hắn ăn đồ ăn như thể hắc động, thuật hô hấp nhanh chóng tiêu hao năng lượng trong thân thể hắn, sau đó lại nhanh chóng phân giải dinh dưỡng mới lấy được để cải tạo thân thể hắn. Đường vân hỏa diễm tiêu tán đi. Khánh Trần cảm khái, khó trách Lý Thúc Đồng lại nói dựa vào thuật hô hấp, một người chưa từng rèn đúc chỉ cần 3 tháng đã có thể đi đến cảnh giới người khác dùng 5 năm mới có thể đi đến. Thứ này quá mức thần kỳ. Sáng sớm sau khi đến phòng học, Khánh Trần đầu tiên là sửng sốt. Chỉ thấy Vương Vân và Bạch Uyển Nhi đều đã thay đồng phục, cách ăn mặc nhẹ nhàng mà thoải mái. Vừa nhìn đã khiến người khác có cảm giác bọn họ không giống học sinh khá giỏi Hải Thành mà càng giống với tình nhân trong mộng của đám nam sinh. Nam Canh Thần đang ngồi trước bàn cứ lâu lâu lại len lén quan sát các nàng. Sau khi Khánh Trần ngồi xuống, Vương Vân bỗng cười nói, bạn học, thầy giáo nói ngươi là người học giỏi nhất trong khối, chỗ ta có một đề toán ta chưa hiểu, ngươi có thể giải thích cho ta một chút được không? Khánh Trần nhìn thoáng qua, đây là một đề phương trình Hipbon. Chẳng qua trong đề có khá nhiều bẫy, đối với học sinh phổ thông nó có độ khó không thấp. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ hắn đã biết rõ hai nữ hài này cũng là học bá, ngay cả đề thi vật lý bọn họ cũng bắt tay vào giải rồi, còn có thể không giải được phương trình Hipbon sao? Hắn suy nghĩ một chút rồi nói, hiện tại ta phải chuẩn bị bài học hôm nay một chút, nếu không các ngươi hỏi Nam Canh Thần đi. Hắn cũng không phải chuẩn bị bài. hắn chỉ không muốn lãng phí thời gian vào mấy việc lung tung. Vương Vân thấy thái độ của hắn bèn mím chặt môi. Chẳng qua nàng nghĩ lại, Nam Canh Thần và Khánh Trần có quan hệ tốt như vậy, thật ra mình tạo quan hệ với Nam Canh Thần trước cũng là biện pháp hay. Hồ Tiểu Ngưu đã nói rồi, các nàng nhất định phải dùng thái độ bình thường để kết bạn với những người này, không thể kiêu ngạo thêm nữa. Nghĩ tới đây, Vương Vân dứt khoát dời ghế tới ngồi bên cạnh Nam Canh Thần, sau đó cười nói, Vạn Học, ngươi có thể giải đề này cho ta không? Được. Nam Canh Thần lập tức nhiệt tình. Vương Vân lại nhìn hắn ta với ánh mắt mong đợi, kết quả Nam Canh Thần nhìn chằm chằm đề mục trầm tư hồi lâu, quay đầu nói với nàng, ta không biết làm. Vương Vân. Khánh Trần đang ngồi bên cạnh cố nén lại nhưng thiếu chút nữa đã bật cười thành tiếng. Tuy thành tích học tập của Nam Canh Thần cũng không tính là kém, nhưng cũng không tính là tốt. Lần đầu tiên nỗ lực của Vương Vân trôi theo dòng nước, thất bại tan tác mà quay trở về. Nàng nhục chí trở lại chỗ ngồi suy nghĩ đối sách. Bạch Uyển Nhi nhỏ giọng nói, mục đích của chúng ta là làm bạn với bọn họ, nếu hắn không biết làm bài khó thì ngươi cứ chọn một bài đơn giản hơn để hỏi hắn ta, thường xuyên qua lại sẽ quen thôi. Hai mắt Vương Vân sáng ngời, đây cũng là một biện pháp tốt. Nàng chọn một đề đơn giản nhất trên bài tập sách, lại lần nữa xách ghế ngồi xuống bên cạnh Nam Canh Thần, bạn học, ngươi có thể giải thích đề này cho ta không? Lần này đến phiên Nam Canh Thần hăng hái, hắn biết. Kết quả, Khánh Trần trơ mắt nhìn Nam Canh Thần trắng trợn dùng 10 phút để giảng giải một đề toán số vô cùng đơn giản, mãi đến khi tiếng chuông vào học vang lên. Vương Vân cả thể xác và tinh thần đều mệt mỏi trở lại chỗ ngồi. Rõ ràng đây là đề bản thân mình biết làm, nhưng lại phải giả bộ chăm chú nghe giảng 10 phút, thực đúng là mệt chết đi được. Chẳng qua nàng cảm thấy nếu mình có thể trở thành bạn của hai người này, chút trả giá ấy cũng chẳng là gì. Nghỉ giữa giờ sau tiết thứ nhất, Vương Vân đến hành lang chia sẻ tiến triển với các đồng bạn, tuy Khánh Trần không dễ giao lưu, nhưng thoạt nhìn Nam Canh Thần rất ngu, hẳn là rất dễ đối phó. Đợi khi nàng trở về, nàng ngồi sau lưng đột nhiên nghe được Khánh Trần hỏi Nam Canh Thần, thế nào, vị học sinh chuyển trường này có dễ ở chung không? Cũng rất dễ chung đụng. Lúc này, Nam Canh Thần do dự một chút bỗng nhiên nói với Khánh Trần, chẳng qua hai học sinh chuyển trường này học chẳng ra sao. Đề đơn giản như vậy cũng không biết làm. Vương Vân. Khi nàng nghe được câu này, thiếu chút nữa đã hộc máu tại chỗ. Vương Vân, học sinh khá giỏi của trường trung học phổ thông Hải Thành. Vốn dĩ nếu không nằm ngoài dự liệu, ngày 30 tháng 3 năm sau nàng sẽ tới bờ bên kia đại dương tham gia cuộc thi vật lý nổi tiếng nhất thế giới Aperture Physics. Sau đó nàng sẽ thuận lợi được cử tới trường nổi tiếng nhất toàn quốc học tập hoặc sẽ ra nước ngoài học Ivy League 1. 1. Ivy League, chỉ các trường học vang danh toàn nước Mỹ không chỉ nhờ thành tích hoạt động thể thao mà còn cả trên phương diện học thuật, Brown University, Columbia University, Cornell University, Dartmouth College, Harvard University, University of Pennsylvania, Princeton University, Yale University. Nếu không phải vì có thể tới gần Lưu Đức Trụ hơn một chút, nàng vốn nên chuyển trường trở thành học sinh khối khoa học tự nhiên. Thế nhưng hiện tại vì tiếp cận Nam Canh Thần và Khánh Trần, Vương Vân đặc biệt chọn một đề toán số cực kỳ đơn giản, lại bị đối phương xem thành kẻ ngốc học tập không giỏi. Lòng tự trọng của nàng không thể bước qua cửa ải này. Trong lúc Vương Vân muốn lý luận với Nam Canh Thần, Bạch Uyển Nhi đúng lúc giữ nàng lại, đồng thời còn nhỏ giọng nhắc nhở, nhỏ không nhịn sẽ loạn mưu lớn, quên Tiểu Ngưu đã nói gì rồi sao, nhịn xuống đi. Nhịn xuống. Vương Vân hít sâu một hơi đi về vị trí của mình. Lúc này, Nam Canh Thần còn đang nhỏ giọng thì thầm với Khánh Trần, ngươi nói xem nàng chủ động để ta giảng đề giúp nàng có phải là vì nàng thích ta không? Khánh Trần vốn không định nói thêm về chủ đề này, đột nhiên hỏi, có phải ngươi đã từng tiếp xúc tới giới hacker ở thế giới trong không? Nếu không vì sao ngày nào ngươi cũng ôm sách lập trình vậy? Không có. Nam Canh Thần chột dạ nói. Đây chỉ là sở thích của ta, học chơi thôi. Lúc này Khánh Trần bỗng ý thức được dường như bản thân mình cũng nên học chút gì đó. Tuy khoa học kỹ thuật ở thế giới trong vượt xa thế giới ngoài, nhưng điều này cũng không có nghĩa tri thức ở thế giới ngoài hoàn toàn không có tác dụng. Tỷ như cờ tướng, chính là hắn nước cờ đầu, 2, ở trong ngục giam số 18. 2, nước cờ đầu, phương tiện để đạt được danh lợi chờ một chút. Khánh Trần bỗng nghĩ đến bản thân mình muốn học gì, tiếng Nhật. Ở thế giới trong mình vô duyên vô cớ có thêm thân thế bối cảnh, mà bản thân mình muốn nghe hiểu xem đối phương đang nói gì lại chỉ có thể dựa vào phiên dịch. Trong 10 năm qua, từ đầu tới cuối Khánh Trần vẫn luôn duy trì thái độ ham học hỏi, muốn dùng tri thức thay đổi số mệnh, tách rời tất cả trong quá khứ. Cho dù thế giới trong phủ xuống, thói quen này của hắn vẫn sẽ không thay đổi. Đầu tiên hắn mở điện thoại di động lên tìm kiếm giáo trình học tiếng Nhật cơ bản, một hơi mua liền 4 quyển trên Taobao. Giờ khắc này, tựa như Khánh Trần đã nhớ tới cái gì đó, hắn trực tiếp nhập mấy chữ Jindai Soran vào khung tìm kiếm. Sau đó hắn ngây ngẩn cả người. Vị Jindai Soran có hôn ước với mình ở thế giới trong. Vậy mà lại là thời gian hành giả ở thế giới ngoài thật. Chuyện này thật sự khiến người ta kinh ngạc. Trước đó hắn chưa bao giờ nghĩ tới chuyện như vậy sẽ xuất hiện. Rất có thể đối phương cho rằng mình là thổ dân ở thế giới trong, cho nên khi nói tiếng Nhật đối phương mới không cố kỵ như vậy. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ thân phận của mình ở thế giới trong càng ngày càng khiến người ta không hiểu nổi. Hơn nữa, vì sao nữ hài tên Jindai Soran lại có thể nói tiếng Trung lưu loát như vậy, là vì nàng lớn lên ở Trung Quốc hay vì trong số người nhà của nàng có người Trung Quốc? Hắn tiếp tục xem tư liệu về nàng, quả nhiên trong tư liệu nói nàng là con lai. Phụ thân là người Trung Quốc, mẫu thân là người Nhật Bản. Vương Vân đang ngồi bên cạnh liếc qua di động của hắn, hiếu kỳ nói, thì ra ngươi thích vị nữ hài Nhật Bản này, không ngờ lại có thể xem lâu như vậy. Khánh Trần ngẩng đầu liếc nhìn đối phương, không có. Vương Vân chỉ nghĩ là hắn đang mạnh miệng, cũng không tiếp lời. Thế nhưng trong lòng Khánh Trần lại đang cuộn trào. Hắn vốn chỉ ôm tâm tính thử một lần tìm kiếm tên Jindai Soran, lại không nghĩ tới bản thân mình có thể tìm ra đối phương thật. Nữ hài Jindai gia tộc đã ngồi yên không nói gì với mình trong phòng thẩm vấn. Trong ảnh, dưới ánh mặt trời, nữ hài chạy trong ruộng hoa hướng dương, trong lúc ngoái đầu nhìn lại mái tóc dài bay lên, nụ cười cực kỳ sáng lạn. Nụ cười này như mang theo mị lực, đơn thuần, ngây thơ, sạch sẽ như dòng suối trong núi. Tư liệu cho thấy, cha của nữ hài là người Hoa Kiều, mẹ lại là người Nhật Bản. Khó trách nàng lại biết ngôn ngữ hai nước. Năm ngoái đối phương dựa vào một bộ Phù Tang Hoa đã lấy được giải nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất Học viện Điện ảnh Nhật Bản, năm nay nàng lại diễn vai nữ chính tác phẩm Quỳ do y làm đạo diễn. Tuy nàng chỉ diễn vai phụ trong phim văn nghệ, ở nước ngoài nàng cũng không quá nổi tiếng. Nhưng ở Nhật Bản đã có người bầu nàng thành người có thể trở thành ba trụ cột lớn trong tương lai của nghề điện ảnh. Khánh Trần thường lên Weibo đọc tin tức để hiểu động thái xã hội, nhưng đối với giới giải trí Nhật Bản hắn cũng không quá chú ý. Hơn nữa hiện tại đối phương cũng chưa tính là quá nổi tiếng. Cho nên lúc trước hắn cũng chưa từng thấy đối phương. Hiện tại khi nhìn thấy kết quả tìm kiếm, Khánh Trần chỉ thấy ngơ ngác. Hắn nghĩ mãi vẫn không rõ vì sao mình lại có thể dính líu quan hệ tới nhân vật như vậy. Lúc này, Vương Vân vẫn luôn len lén liếc hắn lại biểu môi nghĩ, rõ ràng ngươi nói không yêu mến đối phương, vậy ngươi nhìn chằm chằm nàng lâu như vậy làm gì? Chẳng qua, nam sinh ở thành thị nhỏ như Lạc Thành, sợ rằng hắn rất khó có thể gặp gỡ hay giao lưu gì với nữ hài Nhật Bản này. Vương Vân đã từng xem Phù Tang Hoa, Quỳ. Vì vậy nàng mới biết Jindai Soran đang phát triển mạnh trong giới giải trí Nhật Bản, nàng có trở thành đại biểu cho nữ thần Moriger, một, cũng là chuyện rất bình thường. Một, Moriger, Mori trong tiếng Nhật có nghĩa là rừng cây, vậy nên Moriger là từ chỉ những cô gái ưa thích cuộc sống giản dị gần gũi thiên nhiên và lấy cảm hứng ăn mặc từ rừng xanh. Họ được miêu tả giống như những nàng tiên nhỏ sống trong ngôi nhà cây xinh xắn. Một nữ hài như vậy cách nam sinh ở thành phố nhỏ quá xa xôi. Mà lúc này chuyện Khánh Trần đang nghĩ tới là theo tin tức hắn lấy được hiện tại, Jindai gia tộc và những gia tộc khác cũng không có cách biển. Dù sao thì Lý Thúc Đồng cũng đã từng nói, khắp biển rộng đã trở thành nơi cấm kỵ, nếu Jindai gia tộc ở trên một hòn đảo, bọn họ không thể nào vượt biển đi tới nội lục. Cho nên thời gian hành giả ở Nhật Bản và thời gian hành giả trong nước sẽ cùng xuyên Việt đến trên một đại lục. Đến hiện tại Khánh Trần vẫn chưa từng thấy bản đồ thế giới trong. Đợi lần sau khi xuyên Việt hắn có thể tìm Lâm Tiểu Tiếu lấy một bản. Tan học, hai người Vương Vân và Bạch Uyển Nhi đi tới hành lang hội hợp với Hồ Tiểu Ngưu, Trương Thiên Chân. Hồ Tiểu Ngưu hỏi, có tiến triển gì mới không? Vương Vân giang tay ra, cả Nam Canh Thần và Khánh Trần đều như kẻ ngu si, Nam Canh Thần thì không cần nói, Khánh Trần nguyên một tiết vẫn đang nhìn chằm chằm tư liệu của một nữ minh tinh Nhật Bản. Bạch Uyển Nhi kỳ quái nói, không phải giáo viên nói Khánh Trần là học sinh ngoan sao, vì sao trông hắn không giống học sinh ngoan chút nào, còn theo đuổi minh tinh? Ai biết được? Vương Vân thở dài, rất nhiều học sinh ngoan vào lớp 11 sẽ bắt đầu bộc phát hormone, sau đó việc học tập sa sút, cũng không phải mọi người chưa từng thấy chuyện như vậy. Chuyện hai học thần ở Hải Trung sau khi yêu đương đã đồng thời rớt khỏi thần đàn ngươi còn nhớ không? Lúc này, Hồ Tiểu Ngưu nhíu mày, hôm qua chúng ta đã nói thế nào, xin buông bỏ kiêu ngạo của hai vị, nếu mỗi ngày ngươi cứ thầm coi hai người bọn họ là kẻ ngu si, vậy còn kết bạn kiểu gì được nữa? Vương Vân cũng có chút không vui, vậy bốn người chúng ta đổi lớp đi, ta tới giao lưu với Lưu Đức Trụ, ngươi tới làm bạn với Khánh Trần. Lúc này, lớp phó học tập Ngô Tuấn Dật bỗng chạy từ dưới lầu tới. Hắn ta đến ngoài cửa lớp 3 khối 11 nói với Khánh Trần, Khánh Trần, giáo viên ngoại ngữ kêu ngươi qua đó một chuyến. Được, ta sẽ qua ngay. Khánh Trần lên tiếng đáp lại. Trường ngoại ngữ Lạc Thành có giáo viên ngoại ngữ, chẳng qua một tuần chỉ dạy mọi người một tiết. Nội dung trong tiết học không có gì hay ho, chỉ là tâm sự với mọi người trong lớp, đánh vài bản guitar. Đây có thể tính là hoạt động ngoài đặc sắc của trường ngoại ngữ Lạc Thành, không có ý nghĩa dạy học thực tế gì. Đợi khi Khánh Trần xuống tầng, đột nhiên Hồ Tiểu Ngưu hỏi Ngô Tuấn Dật, chào ngươi, giáo viên ngoại ngữ tìm Khánh Trần làm gì vậy? Lớp phó học tập Ngô Tuấn Dật hớn hở cười nói, chuyện này sao ta biết được, hai người bọn họ là bạn bè. Trước đây Khánh Trần đã từng kéo giáo viên ngoại ngữ đi luyện khẩu ngữ đây. Sau đó cũng chỉ có Khánh Trần mới có thể nói chuyện bình thường với giáo viên ngoại ngữ, bọn họ cũng dần quen thuộc. Giáo viên còn thường xuyên mang theo một ít quà nhỏ từ nước ngoài tới cho hắn, ta còn từng ăn chocolate giáo viên cho Khánh Trần. Đám người Hồ Tiểu Ngưu sửng sốt một chút. Chỉ riêng điểm này đã đủ để chứng minh, kỹ năng speaking, listening của Khánh Trần hoàn toàn không có vấn đề. Vốn không nát như bọn hắn tưởng tượng. Hồ Tiểu Ngưu hít một hơi thật sâu, hiện tại ta bắt đầu hoài nghi hắn chính là thời gian hành giả. Ta lại hỏi các ngươi một lần nữa, rốt cục hắn có từng nghe trộm các ngươi nói chuyện chưa? Bạch Tuyển Nhi suy nghĩ một chút nói, đầu tiên ta có thể xác định hắn đang viết đề toán học, không nghe trộm. Nhưng vậy vẫn chưa thể loại bỏ hiềm nghi. Hồ Tiểu Ngưu tỉnh táo nói, ta phải nghĩ biện pháp xác nhận một chút.